Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, Thủy Chi Đô. Caracalla, đem to lớn kia buồm bra bắt đầu. Cột chắc kia dây thừng. Xoay người vỗ tay một cái. Đi hướng bên cạnh thành thuyền. Kia phiêu phù ở ngoài khơi trở xuống. Đi qua hải thủy y hi có thể thấy được ngoài khơi dây. Xuất hiện tại trong mắt. Thầm nghĩ trong lòng, xem tới nơi này rời chứ danh tạo thuyền nhà xưởng Thủy Chi Đô không có có xa. Lắm không? Ngay cả hải đoàn tàu đều đã xuất hiện. Chỉ là Lâm Thiên sắc mặt chậm rãi trầm trọng. Thủy Chi Đô đó cũng không phải là một cái đơn giản địa phương. Bên trong có thể liên lụy đến rất nhiều thứ. Đặc biệt nơi đó là thế giới lớn nhất tạo thuyền trung tâm. Ở đại hải trình bên trong, rất nhiều thế lực cũng giao xiên ở nơi nào. Chỉ cần bọn họ muốn lấy được hảo thuyền. Kỳ thực những thứ này đều không phải là để Lâm Thiên lo lắng. Từ Aokiji trong giọng nói, hải quân hành động ở gần đây nói. Như vậy có khả năng nhất cũng chỉ có ở Thủy Chi Đô. Nơi đó là duy nhất một cái phù hợp địa phương. Tất cả đều tại nơi đó phát sinh. Cũng muốn ở nơi nào giải quyết. Nếu nói như vậy, vậy mình liền cần sớm làm chuẩn bị. Chiến quốc nguyên soái muốn lấy mạng ta cũng không phải là làm sao đơn giản. Này, Lâm Thiên, mau xuống đây. Chúng ta muốn xuất phát đi trước Thủy Chi Đô. Nơi đó đúng cái gì địa phương? Ở Mary Hào Hạ, Luffy quơ hai tay hô lớn. Lâm Thiên, ở Luffy bên cạnh, một cái ghim hai cái thẳng tắp như bánh quai trèo mái tóc màu vàng. Mặc trên người một cái bình thường đoàn tàu người bán hàng trang phục. Cầm trong tay một cái bình rượu. Ngũ phiên đội đội trưởng phi thường xấu xí. Như một cái quái dị thú vậy. Trên mặt rượu hồng, đang nghe Lâm Thiên tên sau. Trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Ừ, nghe thế thanh âm kỳ dị. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nghi hoặc. Dưới ánh mắt rời, chỉ thấy ở kia Luffy bên cạnh. Một người dáng dấp khủng bố bà đứng ở nơi này. Khi nhìn rõ người phương nào sau đó, Lâm Thiên trên mặt toát ra hồi ức vẻ. Sau đó bị nụ cười nhàn nhạt bao trùm. Hướng phía dưới nhảy. Phảng phất người quen vậy. Chào hỏi Kokoro. Đã lâu không gặp, nguyên lai là ngươi a. Không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi, phản ứng kịp. Kokoro một lần nữa hồi phục say rượu dáng vẻ. Giơ trong tay lên bình rượu, uống một hớp lớn, say khướt nói rằng không nghĩ tới ly khai hải quân ngươi. Cứ nhiên làm hải tặc, bất quá cũng đúng, đối với ngươi mà nói. Hải tặc có thể mới là tốt nhất địa phương. Cảnh còn người mất. Lâm Thiên hồi tưởng lại năm đó một màn kia màn, cũng cảm thán nói cùng với quá khứ vừa so sánh với. Kokoro ngươi cũng thay đổi rất nhiều, mỗi người đều biết biến hóa. Luffy ở bên cạnh khó hiểu hô, Lâm Thiên, ngươi cư nhiên cùng quái thú bà nhận thức. Ngu ngốc, Sanji ở bên cạnh bất đắc dĩ nói rằng cái này còn có hỏi sao. Lâm Thiên ở đại hải trình ngây người lâu như vậy. Nhận thức người căn bản cũng không có cái gì kỳ quái. Hả? Là thế này phải không? Sờ đầu, Luffy đúng hiểu không phải hiểu nói rằng. Đối với to thần kinh Luffy mà nói. Muốn hắn hiểu được cao thâm như vậy vấn đề. Còn là một kiện khó khăn vấn đề. Nhưng Luffy ưu điểm lớn nhất chính là. Muốn không biết sự tình chưa bao giờ sẽ tóc rối bởi thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Nấc, ở một cái. Khả khả la nói, các người đã cùng Lâm Thiên cùng nhau. Vậy cũng không nên ta thơ đề cử. Hắn đối với băng sơn nhưng là hết sức quen thuộc. Muốn hắn mang bọn ngươi liền có thể đi. Được, quái thú bà. Chúng ta đây liền muốn đi trước Thủy Chi Đô. Mặt đường phi hô, gió nhẹ hiu hiu ngoài khơi. Luffy cùng Sanji đám người đang buồn chán trên mặt đất đại náo. Mà Sauron vẫn nằm trên bong thuyền ngủ. Đối với Sauron mà nói bình thường sinh hoạt ngoại trừ huấn luyện ở ngoài. Cũng chỉ có giấc ngủ. Bị Luffy đặt tại nhận lấy Usopp ngẩng đầu lên. Hướng lên trước mắt nhìn một cái. Một tòa mờ nhạt có thể thấy được đảo nhỏ đường nét. Xuất hiện tại trong mắt. Vội vã kích động hô, đến rồi. Thủy Chi Đô đến rồi. Thật vậy chăng? Luffy ngay cả vội vàng che mũ rơm từ dưới đất bò dậy. Chạy đến đầu hạm muốn trước nhìn một cái. Quả nhiên một cái đảo nhỏ bắt đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Kia chúng lòng người trung kỳ đợi thủy chi đô chậm rãi di chuyển hiện tại trước mắt mọi người. Nói là một cái đảo nhỏ, cũng không như dùng một cái ở lớn suối phun tới đi dung. Ở đảo nhỏ chính giữa, cũng là cái này đảo nhỏ cao nhất địa phương. Một đảo bên cạnh lớn cột nước mọc lên. Nước kia lưu theo đảo nhỏ chu vi cao rơi xuống bao la thủy đạo. Một lần nữa chảy về phía trong biển rộng. Cái này chính là một cái ở lớn suối phun. Toàn bộ thủy chi đô đã nghĩ một cái tầng tầng bánh gato. Một cái nhà đống phòng ốc vây quanh trung tâm suối phun kiến tạo. Sắp hàng chỉnh tề ở nơi nào? Oa, thực sự là nguy nga. Đây chính là thủy chi đô sao? Nami kìm lòng không đậu phát ra từ nội tâm phát ra tán thán. Robin đồng dạng thở dài nói, quả thực rất cường tráng xem. Vẫn luôn chỉ là ở trên thư bổn xem qua cái này cái địa phương. Trong hiện thực lại càng ra mỹ ray. Ân, Lâm Thiên khẽ gật đầu một cái. Giới thiệu Thủy Chi Đô. Ở Đại Hải Trình nhưng là một cái vô cùng nổi danh đảo nhỏ. Không chỉ có lấy thế giới đệ nhất tạo thuyền nhà xưởng. Còn có độc nhất vô nhị trên biển đoàn tàu. Đại Hải Trình có rất cường đại hải tặc. Còn có chính phủ quan viên. Hay hoặc giả là lớn thế lực trưởng khống giả. Đều là ở chỗ này xây tạo thuyền chỉ. Đồng dạng cái này bên trong thế lực muốn đối với khác địa phương cũng là hết sức phức tạp. Phía dưới Usopp ngẩng đầu kích động hô, nói như vậy. Mary Hào ở chỗ này nhất định có thể bị tu bổ lại. Ân. Nếu như là nơi đây cũng không thể tu bổ lại Mary Hào. Kia toàn bộ thế giới đều không có địa phương. Nhưng là, Lâm Thiên muốn nói lại thôi. Nhìn Usopp kia gương mặt hưng phấn. Lâm Thiên suy nghĩ một chút vẫn là trước hãy khoan nói đi. Dù sao lúc này cùng Usopp nói loại vật này, cũng không phải cơ hội thích hợp. Kỳ thực dựa theo Lâm Thiên ý kiến, Mary Hào đã không có chữa trị cần thiết. Bởi vì kỳ chủ thể đã toàn bộ hủy hoại, ở tu xuống phía dưới cũng không thể thay đổi cái gì. Coi như sửa xong, cũng không kém tương đương với một lần nữa tạo một chiếc thuyền. Bởi vì Mary Hào cái nào cái địa phương đều phải đổi. Nhưng là chiếc thuyền này, đối với Usopp mà nói không kín đúng đồng bọn, vẫn là Kaya đưa cho hắn chân quý lễ vật, bị hắn từ trong thôn mang ra ngoài. Làm sao có thể vào giờ phút như thế này vứt bỏ nó đây? Có Lâm Thiên cái này quen thuộc Thủy Chi Đô nhân dẫn đường. Mary Hào trực tiếp dừng sát ở Thủy Chi Đô một chỗ vắng vẻ địa phương. Tuy là Thủy Chi Đô thuộc về chính phủ quản hạt, có rất lớn tự chủ. Cũng không sợ hải tặc tồn tại nhưng dù sao hải tặc loại này quần thể. Còn không thích hợp ở Thủy Chi Đô quang minh chánh đại xuất hiện. Tựa ở trên lan can. Nami hướng về phía dưới mấy tên hô, này, các vị, ghi lại kim đồng hồ phải ở chỗ này ngây người 7 ngày mới có thể tràn ngập đầy đủ tư lực. Cho nên nói chúng ta phải ở chỗ này dừng lại 7 ngày. Kế tiếp ta phân các người một ít tiền tiêu vặt tiền. A, nghe vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Làm cho này cái trên thuyền Nami, đồng dạng cũng là tổng quản tài chính. Cho nên nói cái này trên thuyền ngoại trừ Lâm Thiên, Robin cùng Nami ba người bên ngoài. Những người còn lại đều là cùng quỷ. Lúc bình thường, trên người một cái tiền xu cũng không có. Chỉ có tại loại này đến thành trấn thời điểm, mới có thể từ Nami bình quân phân hóa tiền tiêu vặt. Cho nên nói chỉ có lúc này những người tài giỏi này không phải cùng quỷ. Đi lên thang cuốn Luffy, xoay người lại khó hiểu nhìn đứng ở thành thuyền Lâm Thiên. Hỏi, này, Lâm Thiên ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Không đi sao? Xoay người, Lâm Thiên lại đột nhiên nói rằng ta còn có chút sự tình. Trước hết không phải với các ngươi hành động, ta muốn đơn độc làm chút việc tư. Mọi người không khỏi sững sờ, lộ vẻ nhưng tin tức này đối với mọi người mà nói rất là đột ngột. Để mọi người trong chốc lát không có phản ứng kịp, Robin mở cửa hỏi kia Lâm Thiên. Ngươi chừng nào thì có thể trở về? Không phải, ta cũng không phải tinh tướng. Lâm Thiên lắc đầu, loại này sự tình ngay cả mình đều không nhất định có thể xác định. Dù sao quyền quyết định không phải ở trong tay mình. Hơn nữa tạm thời ly khai cũng là mình suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng mới quyết định. Chính mình nếu như là vẫn cùng lấy bọn họ, như vậy hải quân lực chú ý cũng sẽ vẫn thả tại bọn họ trên người. Chính mình ly khai ngược lại ở chính giữa tiếp đảm bảo hộ tống bọn họ an toàn. Thông tuệ Nami, liên tưởng Dorian Thiên mấy ngày nay không thích hợp, phảng phất hiểu cái gì. Mở miệng nói, Lâm Thiên, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình lén gạt đi chúng ta? Không sai, Sanji trong miệng như thòng lui tới vậy vẫn ngậm điếu thuốc lá. Bình tĩnh nói, chúng ta đều đã ở chung lâu như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có sự tình nói, chúng ta sẽ nhìn không ra sao? Cắn răng, Robin nói ra trong lòng suy đoán, có phải hay không Aokiji nói với ngươi cái gì? Từ kia cùng Aokiji đơn độc ở chung sau đó, mấy ngày qua ngươi vẫn không thích hợp. Robin không thích nói, không có nghĩa là nàng không có chú ý tới trên thuyền tất cả. Chỉ là không thích nói chuyện với nhau nàng, thói quen đem tất cả ẩn tàng ở tâm lý. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, Robin đúng sẽ không nói ra. Thấy mọi người sốt sắng như vậy, Lâm Thiên bật cười, ung dung nói rằng các ngươi đều suy nghĩ cái gì. Ta mấy ngày nay không thích hợp, chỉ là ở muốn một chút sự tình phương pháp giải quyết. Cùng bản không có gì hải quân, không có nắm chắc đem hải quân chắc là sẽ không ra tay với ta. Chỉ là có chút sự tình liên lụy đến một ít gì đó cũng không thích hợp nói cho các ngươi biết. Cho nên các ngươi đi trước đem Mary Hào chữa trị khỏi đi. Sự tình làm tốt sau đó, ta tự nhiên sẽ trở về. Tuy là Lâm Thiên biểu hiện rất là không sao cả, phảng phất liền đúng một chuyện nhỏ vậy, nhưng mọi người kia hoài nghi trong ánh mắt, hiển nhiên không có tin tưởng cái giải thích này. Chỉ là biết được, nhưng làm đồng bọn làm thế nào có thể ở vào thời điểm này ngăn trở. Quản chi trong lòng tràn đầy nghi vấn, cũng chỉ là chôn sâu ở trong lòng. Bọn họ tin tưởng đến rồi nên nói thời điểm, Lâm Thiên sẽ cùng bọn họ giải thích tất cả. Từ trong lòng móc ra một tấm phong thư, yêu yêu đọc sách, www, có em ở, ném cho Luffy tiểu tử kia, kia bên ngoài ánh mắt khó hiểu bên trong, giải thích đây là ta viết cho Thủy Chi đô thị trưởng thơ đề cử. Mặt trên đã đem tất cả Đông Tây giao đợi được rồi. Các ngươi đem thư cho hắn xem là được rồi. Đồng thời, hắn chính là Thủy Chi đô lớn nhất xưởng đóng tàu lão bản. Tìm hắn chữa trị Mary Hào là được rồi. Giao phó xong một ít gì đó, Lâm Thiên sẽ xoay người rời đi. Đột nhiên dừng lại đi tới bước chân. Xoay người, từ trong lòng móc ra 5 tảng đá điếu trụy. Nhưng cho mọi người, nhớ kỹ. Tốt nhất cái này điếu trụy ngây người ở trên người. Chớ làm mất xem trong tay kia đạm hồng sắc. Mặt trên nạm Venusaur vân điếu trụy. Còn chưa chờ mọi người mở hỏi, Lâm Thiên thân ảnh đã bay vọt dưới thuyền, ở một đạo trong bụi mù biến mất ở trong mắt mọi người. Chỉ để lại vẻ mặt không hiểu mọi người, quan sát đến trong tay màu đỏ nhạt tảng đá điếu trụy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.